Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 894. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng lại. Lúc này, một người phụ nữ đứng bên cạnh Huyết Trường Phong hét lên. Diên nữ hơi giật mình. Quay đầu nhìn người phụ nữ. Thấp giọng nói. Sư tỷ Đào, còn chuyện gì nữa không? Cô dọn dẹp như thế sao? Vẫn chưa sạch sẽ. Mau đến đây dọn lại một lần nữa. Sư tỷ Đào hét lên. Mặt đất đã rất sạch sẽ rồi. Diên nữ thầm nhíu mày. Nói. Nhưng lại nhìn thấy sư tỷ Đào nhổ một bãi nước bọt xuống mặt đất. Cười hi hi. Nói. Bây giờ thì không còn sạch sẽ nữa rồi. Đúng không? Tay của Diên nữ siết chặt cây chổi. Nhưng cô ta vẫn bước tới. Quét qua quét lại vài lần. Ai da, cô cầm chổi quét thì càng quét càng bẩn thôi. Chẳng phải sẽ chẳng quét sạch được sao? Phải làm sao bây giờ nhỉ? Sư tỷ Đào ra vẻ kinh ngạc. Hỏi, sư tỷ, tôi đi lấy cây lau nhà. Diên nữ định xoay người lại. Nhưng khi cô ta chuẩn bị rời đi, một gã đệ tử khác lại ngăn cô ta lại. Sư huynh, anh, đừng lấy cây lau nhà. Dùng tay lau đi. Người đàn ông mỉm cười. Nói, đây, sao hả? Chẳng lẽ tay của cô rất dễ hỏng sao? Không lau được sao? Sắc mặt người đàn ông tối sầm xuống. Lập tức quỳ xuống dùng tay lau sạch sẽ cho tôi. Sư tỷ Đào cũng hét lên. Diên nữ không còn cách nào khác. Đành phải cố gắng cúi người xuống. Cô ta thở ra một hơi. Kéo tay áo xuống. Năm ngón tay nắm chặt vào tay áo. Lau bãi nước bọt trên mặt đát. Nhưng mà lúc này. Phụt, phụt, phụt. Các đệ tử đứng sau lưng Huyết Trường Phong liên tục nhổ nước bọt xuống đất. Chẳng bao lâu. Trên mặt đất tràn đầy nước bọt. Diên nữ sửng sốt. Lau sạch hết đi. Sư tỷ Đào cười khẽ. Nói. Các người. Hiếp người quá đáng. Diên nữ tức giận. Đột nhiên đứng dậy. Nhưng một giây tiếp theo, sư tỷ Đào trực tiếp xông lên phía trước, nắm lấy cổ tay của Diên nữ, lạnh lùng nói, con đàn bà xấu xa, cô kiêu ngạo cái gì chứ? Không phục sao? Được rồi, nếu đã không phục thì chúng ta đi xuống dưới đấu một trận. Tôi muốn xem thử rốt cuộc cô lợi hại đến mức nào. Không cần xuống dưới đâu, đầu luôn ở đây đi. Diên nữ thở gấp. Trực tiếp trường một trường về phía sư tỷ Đào. Nhưng sư tỷ Đào rất thành thạo. Không hề hoảng sợ. Cười lớn một tiếng ha ha. Trở tay trường một trường về phía Diên nữ. Hai trường chạm vào nhau. Am. Diên nữ trực tiếp bị kình lực mạnh mẽ của sư tỷ Đào đẩy lùi về sau. Tiện nhân. Dám so chiêu với sư tỷ của cô sao? Phản rồi. Cô đến đảo Vong Ưu được mấy năm chứ? Sư tỷ Đào không khách khí, trở tay tát Diên nữ hai cái tát, sau đó giơ chân lên đá một cái. Bịch, cách chương.